Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 770, sanh hóa tuyên ngôn. Nhìn xem lão Lương rời đi thân ảnh, Lâm Bắc Phàm cười, thật sự cho rằng hắn muốn hao người tốn của. Kỳ thực đây là rút ngắn với thôn dân phương thức tốt nhất. Vô luận cái nào thôn, người trong thôn kỳ thực đều là tương đối bài ngoại, nhưng là đối với người ngoài lại vô cùng nhiệt tình. Bọn hắn ý nghĩ rất mộc mạc, chỉ cần cùng bọn hắn ăn một nồi cơm cùng một chỗ uống rượu, mới có thể tính là người một nhà. Cho bọn hắn phát tiền đại lãnh đạo ăn bọn hắn cơm uống bọn hắn rượu, bọn hắn mới có thể an tâm. Coi như bồi tiền, bọn hắn cũng nguyện ý làm. Cho nên, làm lão Lương đem tin tức này thả trở về thời điểm, toàn thôn đều chuyển động, lập tức giết gà, giết vịt, giết ngỗng, giết cá, đem mình thức ăn tốt nhất dùng để khoản đãi Lâm Bắc Phàm. Thịt không đủ, rượu không đủ, lập tức đến trên trấn mua. Người không đủ, lập tức đem thôn lân cận người kéo tới hỗ trợ. Mọi người cùng nhau khi thế ngất trời làm, thật giống như ngày lễ ngày Tết một dạng, đem mình có khả năng làm đều làm, bất kể như thế nào đều là không có thể bạc đãi cho bọn hắn phát tiền đại lãnh đạo. Làm Lâm Bắc Phàm chạy đến thời điểm, tất cả đồ ăn cơ bản đều làm xong, liên tục mười mấy bàn đều bày ở cửa thôn quảng trường phía trên. Tất cả đều là thịt cá, người của toàn thôn đều tới. Nhưng là đều còn không có ngồi, mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy Lâm Bắc Phàm ngồi vào vị trí. Xuống xe, Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đi tới. Tất cả mọi người ở, tất nhiên đều ở vậy, tranh thủ thời gian nhập tọa a. Không cần chờ lấy, mọi người vất vả một ngày nên ăn cơm đi. Chờ chút, đại lãnh đạo, ngươi còn không thể tới, còn kém một bước. Lão Lương lên tiếng hô. Nã pháo, lốp bốp, tiếng pháo nổ lên, thật giống ngày lễ ngày Tết một dạng. Cát tường, mọi người nhanh ngồi đi. Lâm Bắc Phàm một bên chiêu đãi mọi người ngồi xuống, bản thân trước hết ngồi xuống, bởi vì hắn biết rõ, xem như thôn dân muốn tiếp đãi quý khách, bản thân trước không ngồi, người khác cũng không tiện ngồi. Sở hữu các thôn dân nhau nhau ngồi xuống. Lâm Bắc Phàm một bàn này đều là trong thôn đức cao vọng trọng người. Còn có chung quanh mấy cái khác thôn chạy tới thôn trưởng. Thức ăn trên bàn cũng phong phú nhất, bày tràn đầy, có gần 20 mâm đồ ăn. Chiêu đại hắn chính là Mao Đài, xem xét thì có 2.000 đại dương. Cùng Lâm Bắc Phàm bình thường uống rượu không cách nào so sánh được. Nhưng là bọn hắn chiêu đãi khách nhân rượu ngon nhất. Một bên còn có mấy bình không có mở ra rượu, theo thứ tự là rượu Ngũ Lương, Kiếm Nam Xuân. Có thể nói, một bàn này tiệc rượu 10 phần thành ý. Lâm Bắc Phàm giơ ly rượu lên, đứng lên nói ra: các hương thân, ta là Lâm Bắc Phàm, liền là một cái kia ở trong mắt các ngươi dùng tiền mời người trồng cây đại đồ đần. Các thôn dân đều nở nụ cười. Bọn hắn xác thực đều có ý nghĩ như vậy. Hiện tại tiền cỡ nào khó kiếm a, kết quả còn có người dùng tiền mời bọn họ trồng cây. Cái này không phải người ngu là cái gì. Nhưng là ta muốn nói một điểm, tuy nhiên đây là thoạt nhìn rất ngu ngốc, nhưng là ta cũng nguyện ý làm xuống dưới. Đây không chỉ là bởi vì cùng Mã Đại Vân một vụ cá cược, mà là bởi vì ta cảm thấy ta hẳn là vì xã hội, vì mọi người làm chút gì. Lâm Bắc Phàm động tình nói ra. Ta là một cái không cha không mẹ hài tử, từ nhỏ đã là ăn cơm trăm nhà lớn lên, thoạt nhìn trôi qua rất khổ, nhưng kỳ thật ta chưa từng có một ngày đói bụng. Ta gặp được người đều đối với ta rất tốt. Đói bụng, đã có người cho ta đưa ăn. Khát, đã có người cho ta đưa uống. Ta muốn học, người khác đều nguyện ý dạy ta. Ta từ nhỏ đến lớn học phí đều là quốc gia tài trợ. Mỗi người đều đối ta rất tốt. Cho nên bây giờ ta có năng lực, cũng phải vì mọi người làm một số việc. Xã hội dưỡng dục ta, ta liền muốn hồi báo xã hội. Cho nên, ta sẽ một mực trồng cây. Ta mục tiêu liền là đem Tengri sa mạc biến thành ốc đảo. Tạo phúc một phương bách tính. Coi như đầu nhập nhiều tiền hơn nữa. Ta cũng nguyện ý làm. Ta cảm thấy, mới 5.000 kích thước trồng cây đại đội không đủ. Ít nhất phải 5 vạn. Thậm chí muốn 10 vạn mới được. Chờ chúng ta lúc nào đem sa mạc lục, chúng ta liền có thể kiêu ngạo nói cho hậu thế. Đây là chúng ta làm. Các ngươi được không? Dạng này lời nói đến đinh tai nhức óc. Lão Lương đầu tiên vỗ tay bảo hay. Những người khác cũng đi theo vỗ tay. Vừa rồi nói nhiều, đồ ăn đều muốn lạnh. Lâm Bắc Phàm cười ha hả giơ chén rượu. Ta hiện tại kính mọi người một chén. Chúc mọi người ăn ngon uống ngon, thân thể cũng tốt, năm sau có tiền xây nhà lấy tức phụ sinh hoa tử. Đám người cười ha ha, bọn hắn thích nhất dạng này chúc phúc. Về sau, mọi người liền tùy ý ăn uống. Lâm Bắc Phàm một bàn này náo nhiệt nhất, cơ bản mỗi người đều qua tới mời rượu, cùng một bàn người đều đi ba lượt, mặt khác các bàn cũng đi một vòng. Lâm Bắc Phàm đều đến mà không cự tuyệt. Kết quả tất cả rượu đều uống sạch. Đồ ăn không ăn mấy ngụm. Mười mấy cân độ cao rượu đế vào trong bụng. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc tiếp tục cùng mọi người đụng rượu. Kết quả cùng hắn cùng một bàn người đều uống đến ngã trái ngã phải. Ngồi đàng hoàng, Lão Lương uống đến say khướt. Ngươi cái này hài tử, làm sao có thể uống như vậy đây? Sau đó phịch một tiếng, say ngã ở trên bàn rượu. Lâm Bắc Phàm phất tay, dọn đi, cái tiếp theo. Bởi vì Lâm Bắc Phàm lần này tới khảo sát là lâm thời quyết định, chỉ thông chi ở người phụ trách nơi này, cho nên cũng không có nhiều như vậy phiền sự tình. Nhưng đã đến ngày thứ hai, rất nhiều người đều biết, các truyền thông đều nghe tin chạy đến. Còn có địa phương lãnh đạo chính phủ cũng kinh động đến, cũng nhanh chóng chạy tới. Ngay cả trong tỉnh đều phái ra một cái phó tỉnh trưởng chạy tới hội kiến Lâm Bắc Phàm. Hiện tại Lâm Bắc Phàm cũng hưởng thụ Mã Đại Vân một dạng đãi ngộ, đứng ở đã trồng lên mầm cây nhỏ sa mạc, vạn người chú ý phía dưới. Lâm Bắc Phàm phát biểu ảnh hưởng sâu xa, xanh hóa tuyên ngôn cũng biểu thị trước mắt trồng cây đại đội quy mô thực sự quá nhỏ, vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn bản thân xanh hóa yêu cầu. Hắn hy vọng có thể góp đủ một cái chí ít 10 vạn trồng cây đại đội, tăng tốc trồng cây tốc độ. Đối với cái này, bản xứ chính phủ cùng với phó tỉnh trưởng tích cực biểu thị sẽ mau chóng chứng thực gieo trồng nhân viên, cũng sẽ ưu tiên cân nhắc nghèo khó nhà cùng với sinh hoạt khó khăn nông hộ. Ở mang đến lục thủy thanh sơn đồng thời, cũng làm cho mọi người thực hiện thoát khỏi nghèo khó. Lâm Bắc Phàm nói ra một câu ngày sau bị truyền làm kiệt tác một câu, lời nói thô tục. Chúng ta chính là muốn làm lục sa mạc. Chúng ta chính là muốn nhường hắn không chỗ có thể trốn. Chúng ta chính là muốn đem nó cho lục. Làm sa mạc biến lục ngày đó, chúng ta liền có thể thoát khỏi nghèo khó. Liền là một câu nói kia, trở thành Tengri sa mạc trồng cây đại đội lời gian. Lâm Bắc Phàm, xanh hóa tuyên ngôn, ở toàn bộ xã hội tạo thành ảnh hưởng to lớn, tạo thành rộng rãi thảo luận dậy sóng. Nhất là cái kia một câu, đem sa mạc cho lục, trở thành internet kinh điển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.